Hôm nay là ngày cuối cùng trong khóa thiền với thiền sư tại thiền sư Chadila tại thiền viện Phước Sơn. Ngài muốn cho bài pháp thoại bế mạc. Giờ đây là khóa thiền thứ 8 được tổ chức tại Phước Sơn dưới sự hướng dẫn của ngài thiền sư. Lần này ngài thấy khóa thiền tổ chức tốt hơn các khóa trước, và một số thiền sinh đã hành thiền tại trung điên thiền viện của ngài đã về đây cùng làm công tác trong khóa thiền này, ví dụ như là chú Tân và cô Viveka của Phật Dịch, sư Dũng thì lo khóa thiền và diệu pháp thì cùng Mỹ Hoa để công dịch dịch pháp thoại và nghe thiền sinh trình pháp, cũng như là sư cô Yên từ Thái đến đây để mà hướng dẫn và nghe thiền sinh trình pháp. Và thiền sinh ở đây trong khóa thiền này thì có cái thời khóa tu tập hồi thiền thực hành, thiền sinh được nghe pháp trình pháp và thiền sinh có tiến bộ, sau đó thì bày tỏ lòng biết ơn sau khóa thiền. Khi mà thiền sinh hành thiền tiến bộ thì chính thiền sinh truyền năng lượng cho ngài và những người cùng giúp, và khi thiền sinh hành thiền tiến bộ thì thí chủ cũng có niềm tin muốn hỗ trợ vật chất hơn. Rồi những khách đến nhìn thấy và cảm kích muốn hành thiền, và những người công quả cũng cảm thấy là năng nổ hơn để phục vụ cho khóa thiền. Như vậy đây là một khóa thiền tốt đẹp, khóa thiền thành công. Ngài nói đến bảy loại thanh lọc. Thứ nhất là giới. Bảy loại thanh lọc là gọi là tịnh, thứ nhất là giới tịnh. Chúng ta có được giới tịnh do chúng ta nhiều giới, và khi nhiều giới thì chúng ta có giới trong sạch, như gọi là giới tịnh với thanh tịnh. Thứ hai là tâm tịnh, khi chúng ta hành thiền chúng ta thấy là ô nhiễm nó không có sinh khởi trong tự sát na, thì vào lúc nào ô nhiễm không sinh khởi và lúc đó mình có tâm tịnh, nó cách khác là tâm thanh tịnh. Thứ ba là chúng ta có tri kiến thanh tịnh. Khi mà hành thiền thì dần dà thiền sinh nhận ra được tiến trình của thân tâm, nhận ra là vì có tâm này cho nên là thân nó mới hoạt động. Như vậy đây nơi đây chỉ có cái tiến trình thân và tâm thôi, và chẳng có ai ở trên đó. Qua đó chúng ta có được chánh kiến, biết về vô ngã, tức là không có linh hồn, không có bản ngã, chẳng có ai trong đó. Và rồi chúng ta có cái loại trừ ô nhiễm thanh tịnh. Ngài nói rằng người ta tin vào đấng tạo hóa tạo ra chúng sinh, nhưng mà khi hành thiền thì chúng ta thấy chẳng có ai ở trong đó. Có mắt và tâm thấy nó tái sinh, có hình ảnh tâm thấy tái sinh, có âm thanh tâm nghe tái sinh, vân vân. Như vậy cái tâm tái sinh này là do có đối tượng và không có ai ở trong đó, không chỉ có tâm thấy chứ không có ai ở bên trong để thấy, và chỉ có tâm nghe chứ chẳng có ai bên trong để nghe. Như vậy chúng ta hiểu rằng chẳng có ai, chẳng có linh hồn, chẳng có tôi, chẳng có bản ngã, tức là chúng ta hiểu về vô ngã. Thì sinh hành thiền thấy rằng tác ý phát sinh trước rồi hành động phát sinh sau. Như vậy tác ý muốn là nhân và hành động là quả. Vậy thì sinh nhờ hành thiền mình hiểu được mối liên hệ nhân quả. Qua mối liên hệ nhân quả đó thì sinh cũng hiểu rằng nhân nào thì quả đó, và muốn giải thoát là cái quả thì chúng ta phải thực hành cái nhân, đó là tự mình hành thiền chẳng ai có thể giúp cho mình được. Vậy chúng ta chính là đấng tạo hóa tạo ra thân tâm của mình, bởi vì chúng ta tạo ra nghiệp và từ nghiệp đó mà phát sinh thân tâm này. Chúng ta cũng nhận ra trong khi hành thiền rằng cái tâm tốt thì đưa đến lời nói tốt đẹp, hành động tốt đẹp. Cái tâm xấu xa thì đưa đến lời nói xấu xa, hành động xấu xa. Vậy ai tạo ra? Chính chúng ta tạo ra như thế. Qua đó chúng ta hiểu rằng muốn có cái hành động tốt, muốn có lời nói tốt thì chúng ta phải dạy cái tâm mình để cái tâm mình tốt đẹp. Và chúng ta cũng biết rằng mình muốn kinh nghiệm hạnh phúc giải thoát thì mình phải tạo ra cái nhân, đó là thực hành bát chánh đạo. Vậy phải tự mình thực hành chánh niệm, tự mình thực hành bát chánh đạo thì mình mới có thể loại trừ ô nhiễm, mới kinh nghiệm được hạnh phúc giải thoát. Và khi loại trừ ô nhiễm thì có chánh kiến như thế là chúng ta có được sự hiểu biết về vô ngã. Nói về đạo tri kiến tịnh thì khi hành thiền rồi chúng ta ta có kinh nghiệm tạo hóa và kinh nghiệm sự chấm dứt đau khổ, thì đó chúng ta hiểu đâu là con đường tốt, con đường đúng đắn nên đi theo để có được hạnh phúc. Và chúng ta cũng hiểu rằng nếu như mình đi sai lạc, tức là nếu mình tu tập sai lạc thì mình sẽ bị đau khổ. Ngoài ra còn có cái loại là tịnh tí ba đa nhà na, tức là hiểu cái cách thức tu tập đúng đắn. Khi chúng ta thấy được qua kinh nghiệm tu tập của mình thì chúng ta biết rất rõ ràng đây chính là con đường đúng đắn, đây chính là chánh đạo mình phải làm theo. Rồi có nhà na ca sa na là cái tuệ thấy rõ ràng. Với cái tuệ này thì chúng ta thấy là chẳng có gì tồn tại được cái gì cả, mọi thứ sinh ra và mất đi nó có mất, và tất cả những thứ sinh ra thì do pháp tạo, và khi nó sinh ra rồi thì nó sẽ biến mất, nó không còn. Khi mà chúng ta hành thiền tốt thì chúng ta hiểu được nhân quả. Cuộc đời này là một chuỗi nhân quả mà thôi. Khi mà cái nhân tốt thì cái quả tốt, khi mà cái nhân xấu thì cái quả xấu. Khi mà chúng ta hành thiền hiểu ra cuộc đời chỉ là một chuỗi nhân quả thì chúng ta sẽ muốn cố gắng tránh những cái gì xấu, tránh cái nhân xấu, và cố gắng làm, cố gắng tạo ra những cái nhân tốt, bởi vì mình là người nhận cái quả đó. Và nhờ hành thiền đúng đắn chúng ta vỡ ra rằng đây chính là con đường đúng đắn. Hành thiền đúng đắn là như thế nào? Hành thiền đúng đắn là khi mà chúng ta tu tập theo đúng phương pháp thì chúng ta tự mình thấy rõ là chánh niệm mình phát sinh lớn mạnh, định tâm phát sinh lớn mạnh, sự hiểu biết về cơ tâm phát sinh lớn mạnh. Hành thiền tiến bộ có nghĩa là chúng ta ghi nhận được tiến trình thấy, tiến trình nghe. Chúng ta thấy là mọi thứ khi thấy khi nghe nó thay đổi liên tục. Chúng ta nhận ra là cảm thọ khi thì dễ chịu, khi thì khó chịu, nó liên tục thay đổi, nó có rồi nó mất. Khi mà hành thiền và hiểu được như thế, nhận ra như thế thì chúng ta biết chắc con đường mà mình đang theo là con đường đúng đắn. Cho nên thiền sinh cần phải kiểm tra xem là mình có thiền tiến bộ hay không. Và tại sao mà việc hành thiền mình không tiến bộ, tại sao mà tâm mình không có thay đổi tốt hơn? Nếu mà việc hành thiền mình không tiến bộ, tâm mình không có thay đổi tốt hơn dù mình đã theo đuổi được hành thiền, thì có khả năng đây là cái cách thức tu tập không đúng đắn. Nếu mình phát hiện ra mình không tiến bộ, mình xem lại cái cách thức tu tập của mình. Mục đích của việc hành thiền là gì? Là phát triển được chánh niệm, định tâm, trí tuệ và có được chánh kiến, hiểu biết đúng đắn. Khi mà chúng ta có được chánh niệm, định tâm, trí tuệ và chánh kiến như vậy thì chúng ta hiểu được đây là cái cách thức tu đúng đắn. Và khi mình hiểu rõ qua kinh nghiệm của mình rằng đây là cách thức tu đúng đắn thì chẳng ai có khả năng làm cho mình rối rắm. Còn khi mà mình không tiến bộ thì mình sẽ không có thấy rõ được thân tâm hoạt động như thế nào, không hiểu rõ chúng đúng như chúng là vậy, cho nên mình vẫn còn rối rắm và mình vẫn còn không tin vào phương pháp hành thiền, mình vẫn còn không biết đâu là phương pháp đúng đắn và không đúng đắn. Nếu mà hành thiền mình vẫn không có chắc là mình tu đúng hay không thì điều đó chứng tỏ rằng việc hành thiền của mình hoặc là không đúng hoặc là không có tiến bộ. Khi mà hành thiền đúng phương pháp thì chúng ta phải có tiến bộ trong hành thiền. Chúng ta có cái sự hiểu biết càng lúc càng rõ hơn về thân tâm của chính mình. Và chúng ta có sự hiểu biết rằng đây, con đường mình đi theo, cách thức tu tập mình theo chính là chánh đạo. Do vậy cho nên là mình tiếp tục tu tập và mình muốn tu tập nhiều hơn. Hành thiền như cách mà thiền sinh được hướng dẫn, chúng ta sẽ hiểu biết rõ ràng hơn. Cho nên chúng ta cũng tự mình nhận ra được lợi lạc mà giáo pháp của Đức Phật đem đến cho mình. Có một số thiền sinh không có bỏ nhiều thời gian hành thiền mà bỏ nhiều thời gian đọc nhiều sách và nghe nhiều giáo pháp. Đọc nhiều nghe nhiều như thế mà không hành thiền thì họ vẫn không có rõ, họ vẫn mù mờ cách thức tu tập, họ vẫn không biết đâu là con đường đúng đắn, vì làm như thế chỉ rối rắm hơn mà thôi. Có một thiền sinh nói với ngài rằng đọc sách bây giờ thì thấy không có lợi gì cả, bây giờ cũng đốt hết tất cả của vỡ như thế. Cho nên là chúng ta cần phải có cái chánh kiến. Nếu mà chúng ta có chánh kiến, hiểu biết rõ ràng cái cách thức tu tập và vững vàng về cái cách thức tu tập thì chúng ta thấy là chúng ta nhận ra là có một số sách mà người ta in ra đó thực sự không có ích lợi cho mình. Cho dù người viết có chia sẻ kinh nghiệm này nọ của Vậy cái kinh nghiệm tu tập của mình mới là cái phần quan trọng nhất. Sau khi mình có được cái kinh nghiệm tu tập dựa vào cái phương pháp tu tập đúng đắn thì mình hãy đọc sách. Khi mình đọc sách như vậy, mình sẽ hiểu rất rõ đây là quan điểm riêng của người thầy hay là quan điểm riêng của người viết, và đây là những lời giải thích sai chẳng hạn. Cho nên ngài khuyên chúng ta là nên chú trọng vào việc thực hiện hơn, nên thực hành theo các cách thức này cho vững vàng, có hiểu biết đúng đắn, rồi khi đó hãy đọc sách, vì lúc đó chúng ta sẽ không bị rối rắm mù mờ nữa. Và khi chúng ta có được cái sự hiểu biết đúng đắn như thế, hiểu biết rõ ràng như thế, thì mình mới có thể đi chia sẻ giáo pháp đúng đắn được. Khi đó mình hãy đi chia sẻ chánh đạo, và khi mình làm được như vậy thì mình không có đi chia sẻ tà đạo. Khi mà có chánh kiến đúng đắn rồi thì dù ai cho mình nhiều tiền, dù ai có tài năng nói hay đi nữa, mình vẫn nhận ra ngay là đây là những lời nói đúng hay là không đúng, và mình sẽ không đi theo nếu đó là những cái sai lầm. Và chỉ khi mà mình có những cái sự mình biết đúng đắn rõ ràng qua chính kinh nghiệm tu tập của mình, thì cái đức tin của mình vào phương pháp tu tập, vào giáo pháp của Đức Phật và vào Phật pháp tăng, nó mới vững mạnh, mới đúng đắn được. Ngài nói rằng có một số loại đức tin của pháp tăng khác nhau. Có cái loại đức tin yếu ớt, không vững vàng và dễ thay đổi. Hôm nay ai nói gì đó mình tin, ngày mai ai nói gì khác mình cũng tin. Và loại đức tin thứ hai là đức tin mạnh mẽ, mạnh mẽ và vững vàng. Vì chúng ta có nhiều năm tìm hiểu giáo pháp, rồi tu tập, làm theo và vị trí xuất gia, thì người như thế có cái sự hiểu biết rõ ràng đúng đắn về giáo pháp của Đức Phật, về con đường, về tu tập của mình, cho nên gọi là người có đức tin mạnh mẽ, vững vàng và sâu sắc. Nơi đây đang tổ chức một tiết khóa tu tạo điều kiện cho thiền sinh tu tập, nhưng bản thân thiền sinh cần phải tự mình tu tập chứ không ai giúp được cho mình. Và khi mà tự mình tu tập nắm vững cái cách thức rồi thì chúng ta về chùa hay là về lại nhà thì tiếp tục tu tập để làm cái chánh niệm phát sinh được liên tục. Ngài khuyên chúng ta nên duy trì hành trì vài giờ trong ngày ở nhà, và nếu có điều kiện thì mình đã sắp xếp đi dự khóa thiền một tháng vài tháng để cho cái cách thức tu tập và cái đức tin và cái kinh nghiệm tu tập mình càng lúc càng vững vàng hơn. Cũng có một số thiền sinh hỏi rằng sao khóa thiền rồi về nhà thì làm sao mà hành thiền. Ngài nói rằng nếu mà mình không hiểu rõ được cái con đường tu tập, cách thức tu tập thì mình vẫn còn những hoài nghi thắc mắc và vẫn còn không có hết lòng tu tập, cho nên mình không thể vượt qua những hoài nghi thắc mắc và cái sự làm biến của loại, cho nên là mình sẽ trì trệ ở đó mãi mãi. Cho nên chúng ta cần nắm vững cách thức tu tập và rồi cố gắng tu tập. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì chúng ta có khả năng vượt qua tất cả những khó khăn. Và khi chúng ta hiểu rõ cách tu tập như thế rồi thì mình sẽ có thể tự tu được mà không cần thầy nữa. Và ở nơi đây thiền sinh đã được dạy dỗ cái cách thức hành thiền một cách đúng đắn, và nắm vững cách thức hành thiền rồi cho nên là chúng ta cần tiếp tục tu như thế. Ở trong bài pháp thoại tế mạng ngày hôm nay, ngài muốn khuyến khích các thiền sinh rằng mình đã biết cái cách theo dõi Phật tẹp, dở Đức Đà và chánh niệm trong sinh hoạt ngài ra sao rồi, chúng ta cần phải tiếp tục thực hành. Thực hành như thế chúng ta sẽ thấy rõ con đường và hiểu biết rõ giáo pháp hơn, dẫn đến chuyển pháp. Pháp mở ngoặc chuyển pháp ở đây có nghĩa là chứng đắc thánh đạo quả. Và thiền sư cho lời khuyên là khi về lại chùa hay là về lại nhà, chúng ta nên ngồi thì 2 giờ để thực hành 2 giờ mỗi ngày. Và nếu có nhiều thời gian hơn thì chúng ta tu tập nhiều hơn. Khi mà làm được như thế thì tự nhiên chánh niệm nó phát triển mạnh mẽ hơn, cho nên chúng ta có thể chánh niệm được trong sinh hoạt hàng ngày một cách tự động và liên tục hơn. Và khi mà chánh niệm nó phát triển được tốt hơn như thế thì chúng ta hiểu được thân tâm này càng lúc càng rõ hơn, dù là ngồi thiền đi kinh hành hay là trong sinh hoạt hàng ngày. Khi chúng ta thực hành chánh niệm như thế này thì tự động nó sẽ loại trừ được những cái vọng động phiền muộn, tham muốn, bực bội vân vân. Cho nên đừng có lo lắng gì khi mà ngồi thiền thân nó đau hay thân nó lắc, đừng có lo lắng khi tâm vọng động hoài nghi, khi cảm giác uể oải buồn ngủ nó đến. Hãy lo cái việc hành thiền của mình, hãy lo cái việc phát triển chánh niệm và tỉnh giác, sao cho đến một lúc việc tu tập trở nên tự động và những cái hoài nghi, thắc mắc, vân vân nó tự động không còn. Chúng ta hãy lo đến việc thành thiện của mình, phát triển chánh niệm, chánh giác vân vân để làm phát sinh những chánh kiến, hiểu biết đúng đắn. Ngài hy vọng thiền sinh hiểu bài pháp này và tiếp tục tu tập tại nhà. Và bài pháp của ngài đã chấm dứt thì mình sẽ muốn đọc cái phần tâm từ. Amen. Hello.